Chương 61, cùng lao tử so với tà. Vẫn là cùng lao tử so với ác. 3 năm. Vô luận là năm đó ở Hắc Mộc Ngai Thượng, vẫn là phía trước ở Phúc Châu trong thành, Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ ở chung là lúc, chưa bao giờ hỏi qua Nhâm Ngã Hành chuyện tình. Hắn biết đây là Đông Phương tỷ tỷ, cấm kỵ nhưng này cũng không thể nan đến hắn, tìm được Hắc Bạch Tử, địa lao, vị trí cũng đã không phải bí mật. Nguyên nội dung vở kịch chung, Hắc Bạch Tử nghĩ muốn học hấp tinh đại pháp, liền gạt chính mình, mấy huynh đệ, âm thầm tìm được Nhâm Ngã Hành, lấy phóng hắn tự do vi điều kiện, muốn cùng Nhâm Ngã Hành giao dịch. Nhưng Nhâm Ngã Hành ra sao đám người vật, tự nhiên không có khả năng tin tưởng hắn mà nói, này đây hắn vẫn không có thực hiện được. Việc này có thể đầy đủ thuyết minh, Hắc Bạch Tử không phải một cái ý chí kiên định chính là nhân vật, hắn nhất định sẽ không thà chết chứ không chịu khuất phục, mà sự thật chứng minh, Sở Nguyên, đoán một chút cũng không có sai lấy hắn, võ công, dễ dàng liền giấu giếm được Hoàng Trung Công đám người, ở Hắc Bạch Tử được đến hạ nhân, hội báo, chuẩn bị đi ra ngoài là lúc, đưa hắn chặn đứng. Lược thi khiển trách lúc sau, Hắc Bạch Tử thông minh, lựa chọn đầu hàng. Hoa cạc cạc lập tức sẽ nhìn thấy tiếu ngạo thế giới thứ nhất đại ác nhân, lão tử thật đúng là, có chút chờ mong a đáng thương, Hắc Bạch Tử, bị Sở Nguyên để nơi tay thượng, trên người, bốn đạo miệng vết thương còn tại máu tươi cuồng lưu, sinh cơ dần dần tiêu tán, lại còn mạnh hơn chống tinh thần, cấp Sở Nguyên chỉ điểm phương hướng. Tiến vào mật thất, là một đoạn tối đen, nói, càng đi lý đi việt tâm lãnh, Sở Nguyên biết, đây là bởi vì địa lao kiến ở Tây Hồ đáy hồ, duyên cớ. Không bao lâu, rốt cục đi vào địa lao. Tùy tay đem đã muốn mất máu quá nhiều, Hắc Bạch Tử nhưng ở một bên, Sở Nguyên mở ra nhà giam chi môn, liền thấy một đạo rộng lớn, bóng dáng, tóc rối bời, trên tay trên chân đều bị khấu thượng sắt thép chi liên. Ân làm như nhận thấy được cửa lao mở ra, Nhâm Ngã Hành bả vai tùng tùng, nhưng không có quay đầu lại, mà là trực tiếp mở miệng nói, Hắc Bạch Tử, hôm nay không phải mùng một, ngươi lại đây làm gì nan có thể nào ngươi, kia mấy huynh đệ đều chết sạch, cho nên ngươi không cần kiêng kỵ hắn, trong thanh âm khí mười phần, tuyệt không có vẻ suy yếu, chấn đắc địa lao vách tường đều hơi hơi phát run. Sở Nguyên không nói gì, chậm rãi hướng Nhâm Ngã Hành đi đến. Như thế nào Hắc Bạch Tử ngươi biến thành kẻ điếc có thể nào Nhâm Ngã Hành vẫn như cũ tự cố mục đích bản thân nói xong, lão tử cuối cùng nói cho ngươi một lần, muốn học lão tử, hấp tinh đại pháp, có thể đem ngươi kia mấy huynh đệ, đầu người lấy đến, lão tử tâm tình một hảo, nói không chừng sẽ dạy ngươi một chiêu nửa thức còn có, ngươi nếu là học lão tử, võ công, thì phải là lão tử, đồ đệ, sau khi ra ngoài, ngươi phải giúp lão tử giết thần giáo chung tất cả đầu nhập vào Đồng Phương Bất Bại, nhân. Tính cả bọn họ, gia quyến, thân hữu, một cái cũng không lưu chẳng sợ đem Nhật Nguyệt thần giáo huyết tẩy không còn, lão tử cũng tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ Đông Phương Bất Bại là cái bất nam bất nữ, yêu nhân, an an ổn ổn, ngồi ở thuộc loại lão tử, vị trí thượng ta dựa vào Sở Nguyên nghe, sừng sốt này Nhâm Ngã Hành quả nhiên cùng nguyên nội dung vợ kịch giống nhau, chẳng những tàn nhẫn thị sát, còn đặc biệt sao là người điên a, thế nhưng so với lão tử còn tà ác còn ngoạn liên lụy. Chín tộc này một bộ ngươi đương ngươi là hoàng đế lão nhân a hơn nữa dám mắng lão tử, Đông Phương tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm tử, tiết tấu a hắn khoảng cách Nhâm Ngã Hành càng ngày càng gần, trong cơ thể chân khí vận sức chờ phát động, cảnh giác chi tâm dĩ nhiên đạt tới đỉnh. Đúng lúc này, Nhâm Ngã Hành đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, thanh âm như vạn trùng tề minh, chấn động cả đáy hồ lao tù, Hắc Bạch Tử, lão tử năm đó chính là thiên hạ thứ nhất đại ác nhân, tung hoành người giang hồ nhân e ngại. Chẳng sợ bây giờ bị nhốt không sai, vẫn như cũng là thiên hạ thứ nhất đại ác nhân, ngươi cũng dám ly lão tử như thế chi gần ngươi đây là muốn chết lời còn chưa dứt. Nhâm Ngã Hành đột nhiên thân hình ngửa ra sau, hai tay nháy mắt hợp ở một chỗ, cuốn mánh bá đạo chân khí gạo. Thét ngưng tụ vu bàn tay phía trên, hướng tới Sở Nguyên cuồng chụp mà đến theo hắn, động tác, trên tay hắn trên chân, thiết liên chợt banh đắp thẳng tắp, phát ra chói tai, kim thiết giao kích chi âm. Làm cho Sở Nguyên kinh hãi muốn chết chính là, thẳng không có vào tường, thiết liên, theo hắn, động tác, nhưng lại theo tường thể trong vòng ngạnh sinh sinh đích rút ra một mảng lớn rửa vào này Nhâm Ngã Hành rõ ràng sớm đã có chạy ra địa lao, thực lực hắn vì cái gì vẫn không trốn đi ra ngoài Nga. Đúng rồi hắn ở dốc lòng nghiên cứu hấp tinh đại pháp, sơ hở, muốn đem chính mình trong cơ thể, dị chủng chân khí thai hoàng ẩm, hoàn toàn bỏ lúc sau, ra lại đi báo thù cách lao tử. nghĩ muốn âm lão tử nằm mơ điện quang hỏa thạch gian. Sở Nguyên mặc dù kinh bất loạn, thân hình bất động như núi, một đôi nhục quyền lặng yên trong người tiền vũ động đứng lên, nháy mắt họa xuất một đám âm dương lốc xoáy, chân khí bắt đầu khởi động gian, này đó lốc xoáy chợt trở nên ngưng như đầm lầy. Ông nhâm ngã hành, song trưởng vừa tiến vào lốc xoáy bên trong, liền giống như gặp sóng lớn ngăn chặn bình thường, tốc độ nhưng lại càng ngày càng chậm, song trưởng thượng bám vào, trưởng lực cũng dần dần bị trừ khử vu vô hình thái cực quyền. Ngươi không phải hắc bạch tử nhâm ngã hành lúc này mới thấy rõ ràng nguyên, tướng mạo, không khỏi rất là kinh ngạc, nhưng hắn, động tác không chút nào không chậm, song trưởng nháy mắt quay về triệt, hợp làm quyền, làm nhiều việc cùng lúc hướng Sở Nguyên. Huyệt thái dương oanh lại đây. Nhưng mà Sở Nguyên, ứng biến cũng chút không kém, thái cực quyền vũ động, thân chu không ngừng xuất hiện một cái có một, âm dương lốc xoáy. Trong chớp mắt, hai người cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu, ha ha ha, không thể tưởng được bây giờ, giang hồ phía trên, thế nhưng ra một cái như thế lợi hại, thiếu niên cao thủ thật sự là làm cho lão tử mừng rỡ. Ai nhâm ngã hành một bên ra chiêu, một bên cùng thiếu, trên mặt tràn đầy điên cuồng ý, đáng tiếc lão tử vừa rồi nói, lão tử là thiên hạ thứ nhất tác nhân, mọi người ở lão tử trước mặt, đều chỉ có run rẩy, phân cho dù người, thái cực quyền có thể đem toàn thân đều bảo vệ cho, cũng ngăn không. Được lao tử, hấp tinh đại pháp lời còn chưa dứt, hán, song trưởng trận cùng Sở Nguyên, hai đấm cùng tiếp, một cỗ phai nhiên mạc ngự, lực cắn ướt, chỉ một thoáng liền xuyên thấu qua hai đấm, xâm nhập Sở Nguyên, trong cơ thể hắn mãn nghĩ đến hội thấy Sở Nguyên thất kinh, bộ dáng, nhưng hắn thất vọng rồi. Sở Nguyên, sắc mặt chút không thay đổi, nhưng ánh mắt lại chợt trở nên một mảnh tối đen, hai đợt câu ngọc lặng yên hiện ra, tai xứng thượng miệng hắn sừng, kia một mặt tươi cười, nhìn qua. Nhưng, lại tản mát ra một loại không gì sánh kịp, ta ác mị lực cùng lao tử so với ta còn cùng lao tử so với ác ngươi, đặc biệt sao là ở đầu ta sao lao tử chờ, chính là ngươi dùng hấp tinh đại pháp nhâm ngã hành, tu luyện hơn 10 năm chân khí, tất cả đều đưa cho lão tử đi.